ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 82, một phát xuyên vân tiễn. Nói thật, chàng diện hiện tại phi thường xấu hổ. Hoàn thành biến thân Trần Khuynh Địch may có mặt nạ che đậy khuôn mặt. Bằng không hắn hiện tại nhất định sẽ nhịn không được che mặt. Cái này thật sự là quá xấu hổ. Mọi người đều biết, mặc dù tại trên đường cái ăn mặc biến thân đai lưng, hô hào lời kịch, bày biện tư thế thời điểm phi thường sảng khoái, có loại thế giới ngay tại lòng bàn tay ta cảm giác. Nhưng khi người chung quanh từ bên cạnh ngươi nguyên một đám đi qua, gặp còn hướng ngươi quang tới một đạo trầm mặc ánh mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động rời, khi đó ngươi tuyệt đối sẽ hận không thể tìm động chui vào. Trần Khuynh Địch bây giờ cảm giác liền cùng cái này không sai biệt lắm. Đối diện Đạt Ma Viện 8 võ tăng còn có giới lộc, cùng đến từ Tu Di Sơn các nơi cái kia nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, thật sự là để cho người ta tê cả da đầu. Nguyên bản ồn ào náo động Tu Di Sơn, giờ khắc này thế mà quỷ dị yên tĩnh trở lại, ngay cả Xích Tiêu kiếm kiếm linh đều yên lặng giấu thân hình. Lộc cộc, Trần Khuynh Địch yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Xin nhớ, nói một câu a. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được ta vừa rồi diễn xuất cực kỳ đẹp trai sao? Không có người cổ động, ta ngu hồ hồ đứng ở cái địa phương này rất lúng túng a, có được hay không? Sư huynh thật soái. Phía dưới Trần Tiêm Tiêm phi thường thân mật, một bên dùng sức vỗ tay, một bên vì Trần Khuynh Địch lên tiếng ủng hộ nói. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, Tiêm Tiêm sư muội tương đương. Sư huynh ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Làm tốt, Trần Tiêm Tiêm thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Trực tiếp di động thân hình, hướng về giới lộc phương hướng xông tới. Có sao nói vậy, đô thiên tọa tiềm lực kỳ thật xa xa không có phát huy ra. Phải biết Trần Khuynh Địch lần trước thế nhưng là dựa vào nó đánh bể tà thần áo mễ ra. Mặc dù lúc kia áo mễ gia đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nhưng có thể đánh nổ nó, đô thiên tọa tiềm lực tự nhiên là cực cao, hoàn toàn có thể theo Trần Khuynh Địch thực lực tăng lên mà không ngừng kéo cao hơn hạn. Mà lúc này, Trần Khuynh Địch chính là lấy thủ đoạn đặc thù đem cỗ này tiềm lực kích phát ra. Xích Tiêu kiếm linh nói tới, tập Xích Tiêu kiếm cùng đô thiên tọa làm một thể, cũng không phải tùy tiện nói loạn. Phải biết Trần Khuynh Địch thế nhưng là đã đem đô thiên tọa nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, dùng để kích hoạt thái hạo cửu trọng thiên hào quang 9 cái bọc thép linh kiện hắn cũng sớm đã nắm rõ ràng rồi. Mà lúc này Trần Khuynh Địch làm được sự tình, nói một cách thẳng thừng, chính là đem đô thiên tọa bên trên 9 cái chủ chiến linh kiện phá giải xuống tới, mà còn lại mấy cái bên kia dùng để liên tiếp 9 cái này linh kiện đồ vật toàn bộ tạm thời vứt bỏ. Ngược lại dùng Xích Tiêu kiếm hóa thân áo giáp đến kết nối, từ đó đem đô thiên tọa tuyệt đại bộ phận công năng gia trì ở trên Xích Tiêu kiếm. Tại Xích Tiêu kiếm linh phối hợp xuống hắn bí mật thí nghiệm nhiều lần, sự thật chứng minh cái phương pháp này hiệu quả tốt đến lạ thường. Hai kiện cực phẩm thượng phẩm đạo binh biến tướng dung hợp, sức mạnh bùng lên tuyệt đối không phải 22 tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy, hoàn toàn là tăng gấp đôi, thức tăng lên điên cuồng, dùng sức chiến đấu đến ví von lời nói. Phía trước Trần Khuynh Địch sức chiến đấu là 1 vạn, vậy bây giờ chỉ sợ đã đột phá đến 5 vạn trở lên, mà lại còn đang không ngừng lên cao. Nhìn thấy một lần này một màn, giới lộc lão hòa thượng mắng nhiếc nhe răng, lại hung ác trợn mắt nhìn Đàm Hoa một cái. Trở về chính ngươi tự nhận lỗi từ chức a, Đạt Ma Viện vị trí thủ tọa ngươi không thể ở lại, bởi vì ta Phật môn trêu chọc đến như vậy một vị, không chỉ có thực lực cường hãn, bối cảnh giống như cũng rất lớn a. Giới lộc không phải người ngu, Đàm Không đến bây giờ không có ra mặt cũng đủ để chứng minh hết thảy. A Di Đà Phật, mắng thì mắng, Tu Di Sơn cuối cùng là nhà mình, Giới Lộc không có khả năng nhìn xem Trần Khuynh Địch tùy tiện làm loạn. Cho nên hắn vẫn là bất đắc dĩ tụng một tiếng Phật hiệu. Sau đó bước ra một bước, ngón trỏ tay phải điểm nhẹ mi tâm. Sau đó đúng là từ mi tâm kéo ra khỏi một đạo vàng óng ánh lưu ly Phật quang. Mời Thích Ca, phù hộ ta Phật môn. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, đạo kia lưu ly Phật quang lập tức nở rộ. Phản chiếu hư không, đúng là hóa thành một chuôi kim cương sử. Toàn thân lưu ly trong suốt, chảy xuôi ngàn vạn Phật quang. Nhìn thẳng nó, liền phảng phất thấy được trong truyền thuyết Cực Lạc Tịnh Thổ. Chúng sinh Phật quốc đồng dạng, để cho người ta không tự chủ được sinh ra triều bái chi tâm Phật môn chấn tông thần khí. Cực phẩm đạo binh, Như Lai hàng ma sử. Đối với món binh khí này, trên giang hồ có vô số truyền văn, nhưng có rất ít người gặp qua diện mục thật của nó. Cực phẩm đạo binh bốn chữ này chính là lực lượng chứng minh. Một kiện thượng phẩm đạo binh cũng đủ để trở thành trấn áp một phương thánh địa thần khí, mà một kiện cực phẩm đạo binh lại là một tầng khác. Không nói những cái khác, sử dụng một cái cực phẩm đạo binh, nguyên bản khí tức hơi yếu Giới Lộc tồn tại cảm giác nhất thời bắt đầu tăng lên. Mà sự thật chứng minh lão hòa thượng này lợi hại cũng xa xa không chỉ là tâm linh cảnh giới. Hắn tu vi đồng dạng cường hãn, một đạo thông thiên đại đạo từ hắn đỉnh đầu dâng lên, chui vào bên trong vận mệnh tinh không, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Chỉ là một cái nháy mắt, Giới Lộc khí tức liền như là một tòa rộng lớn sơn nhạc đứng ở Trần Khuynh Địch trước mặt, đem khí thế của hắn uy áp toàn bộ ngăn cản lại. Thì ra là thế. Thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch mới xem như hiểu rõ ra. Ngươi chính là Phật môn vị kia hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất võ giả a. Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, chí cường giả phía dưới vô địch đại danh từ. Phóng nhãn toàn thiên hạ cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Trên mặt nổi bất quá 5 người. Đại Càn Võ Nguyên Hanh, Bắc Nhung A Sử Na Lam, còn có đạo Phật Ma Tam Mạch, mà Giới Lộc chính là Phật môn nhất mạch hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất võ giả. Hắn vô địch căn bản liền ở chỗ chuôi này Như Lai hàng ma sử. Thí chủ dự định biết khó mà lui sao? Đương nhiên không có khả năng. Nói cũng phải, A-di-đà Phật, Giới Lộc chắp tay trước ngực, cũng không động thủ, chỉ là mặc niệm Phật kinh. Nhưng thân hình của hắn lại là dần dần hư ảo, thế mà ẩn ẩn có cùng Như Lai hàng ma sử hợp nhất xu thế. Mơ hồ trong đó, Trần Khuynh Địch có thể nhìn thấy hàng ma sử phía trên. Có một tòa Phật quốc sừng sững, Phật quốc bên trong có một tôn Phật tổ ngã ngồi. Thích Ca, Như Lai hàng ma sử khí linh, tại bên trong Phật môn địa vị cơ hồ đồng đẳng với Phật tổ tại thế. Liền xem như Đàm Không địa vị so sánh với cũng kém hơn một bậc. Trên thực tế Giới Lộc sở dĩ địa vị cao thượng, không chỉ là bởi vì hắn bối phận, càng quan trọng hơn là bởi vì hắn chiếm được Thích Ca tán thành. Mặc dù Đàm Không cũng có thể sử dụng Như Lai hàng ma sử, nhưng lại chỉ lưu vu biểu diễn, chân chính lấy được Thích Ca tán thành, có thể dựa vào tâm linh cảnh giới lấy được hàng ma sử cộng minh. Phóng nhãn toàn bộ Phật môn, cũng chỉ có Giới Lộc một người. Nói nôm na một chút, Đàm Không chỉ lấy được hàng ma sử người, Giới Lộc mới đến hàng ma sử tâm. Đốt, hàng ma sử bên trên kim quang vạn trượng, giống như long xà, hóa thành từng đạo kim sắc lôi quang. Theo hàng ma sử bản thể mà bay múa, hướng về Trần Khuynh Địch bổ xuống. A. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Trần Khuynh Địch cũng không hoảng loạn. Thái Hạo cửu trọng thiên quang hoàn lại hiện ra, từng vòng bọc tại tay phải của hắn cánh tay bên trên. Sau đó theo hắn đấm ra một quyền, ầm ầm, bao vây lấy Xích Tiêu kiếm cùng Đô Thiên tọa thiết quyền. Mang theo Trần Khuynh Địch quyền ý cùng Như Lai hàng ma sử va chạm kịch liệt. Song phương không chỉ có tại vật lý phương diện bên trên giao phong, đồng dạng tại quyền ý cảnh giới bên trên, phương diện tinh thần bên trên cũng là không ai nhường ai. Giao thủ dư ba càng là quét sạch hơn phân nửa Tu Di Sơn. Mẹ trứng, liên tục cùng Như Lai hàng ma sử đối đầu mấy quyền về sau, phát hiện Đạt Ma Viện tám võ tăng cũng đang dục dịch. Tựa hồ muốn lên trước phát động một trận chính nghĩa quần ẩu về sau. Trần Khuynh Địch rốt cục nhịn không được. Còn đang cho ta xem kịch. Mau ra tay a, còn tiếp tục như vậy muốn không chống nổi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.